ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 165, tăng thực lực lên, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhìn mua sắm lôi thần thương còn có một nguyên nhân, cái kia chính là ba thanh vũ khí bên trong, cái này lôi thần thương lớn nhất phong cách A, đặc biệt là trước mắt cái này hình chiếu bày ra sử dụng hiệu quả tại bạo phát lôi đình thời điểm, quả thực thì huyền như lôi thần hàng thế đồng dạng, cái kia cuồng vũ tia chớp cùng tiếng oanh minh cũng là tự mang bối cảnh ôn tồn hiệu. Liền muốn thanh này lôi thần thương đi, Lâm Tinh Hải nói, đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Vũ khí này có phải hay không có hàng có sẵn? Nếu như còn muốn định tố lời nói, vậy những thứ này đều trắng nói, bởi vì làm căn bản thì không kịp. Có hàng có sẵn, tại giao phó sử dụng trước chúng ta sẽ triệt để kiểm tra thân thương nội bộ lôi đình chuyển đổi hệ thống, phải chăng vận chuyển bình thường, vậy đại khái cần 2 đến 3 giờ thời gian. Đàm Nhã kiềm chế phía dưới trong lòng cuồng loạn, nhiệt tình tràn đầy nói ra. Cái này lôi thần thương bán ra giá cả thế nhưng là 130.000 tích phân A, cái này đều bù đắp được hơn phân nửa đài cơ giáp. Cũng chính là bởi vì nó đắt như thế, cho nên bị làm sau khi đi ra trên cơ bản thì nhét vào trong kho hàng hít bụi. Nàng hôm nay có thể đem vũ khí này bán đi, đoán chừng tại thu hoạch được một khoản không ít tiền thưởng đồng thời thậm chí còn có thể bị khen ngợi, lại đến mấy cái đơn dạng này sinh ý, nàng thật có thể tấn thăng tiêu thụ quản lý. Tốt, quét thẻ đi. Lâm Tinh Hải xuất ra thẻ chứng minh đưa tới, sau đó quay đầu đối một bên Phương Thiên Hòa nói ra. Đoàn trưởng, ta còn có chút việc nơi này thì đã làm phiền ngươi. Yên tâm đi, đợi chút nữa ta sẽ đích thân kiểm tra một chút, Phương Thiên Hòa gật đầu nói. Hiện tại Lâm Tinh Hải sự tình cũng là bọn họ Liệt Thiên Dòng binh đoàn lớn nhất chuyện đại sự, mà lại đối với thanh này lôi thần thương, hắn cũng tương đương nhìn kỹ. Nói không khoa trương, lớn như thế uy lực vũ khí, lại phối hợp thêm Lâm Tinh Hải tốc độ, hoàn toàn có thể đưa đến tuyệt sát hiệu quả. Bởi vì Lâm Tinh Hải thi triển dị năng về sau, đối phương muốn né tránh là căn bản không thể nào, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng, mà lực công kích lại là lôi thần thương xuất sắc nhất địa phương, đây quả thực là khó giải. Rất nhanh Lâm Tinh Hải rời đi cơ giáp sở nghiên cứu trực tiếp về tới Tinh Thuẫn tiểu khu nơi ở, ngày mai muốn đối phó thế nhưng là Morgan tập đoàn, vẻn vẹn mua sắm một thanh lôi thần thương, điểm ấy chuẩn bị vẫn có chút khiếm khuyết. Mà lại ngoại vật đều là hư, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Cho nên hắn dự định hôm nay đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Trải qua hơn một tuần lễ thích ứng, hắn cảm giác lực tại hôm qua, rốt cục tăng dài đến hạn mức cao nhất có thể tiến hành đột phá. Nói đến đây phương diện, hắn thật đúng là có chút may mắn Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn trì hoãn đến lúc này thời điểm mới được động. Không phải vậy năng lực nhận biết không có tăng trưởng đến hạn mức cao nhất hắn là khẳng định không nguyện ý đột phá. Mặc dù bây giờ hắn cảm giác lực đã xa xa vượt qua những người khác đạt đến kinh khủng 400 mét phạm vi, nhưng người nào cũng sẽ không ngại chính mình cảm giác lực yếu. Huống chi, hắn còn có loại trực giác càng là tu luyện tới đằng sau, cái này năng lực nhận biết nổi lên đến hiệu quả lại càng trọng yếu. Dứt bỏ tạp niệm trong lòng, Lâm Tinh Hải mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn thoáng qua. Ký chủ, Lâm Tinh Hải. Thể chất 54 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng 49 điểm. Tốc độ 60 điểm. Huyết khí chi lực 1278-88 điểm. Gen ưu hóa trình độ 60. Cấp 2 dị năng cực tốc. Tốc độ gia tăng 200, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Điểm năng lượng 10. 10. Trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1. Huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành, độ thuần thục 1, nhìn lấy cao đến 120.000 huyết khí chi lực Lâm Tinh Hải thì trong lòng mừng thầm, đây là hắn không có hấp thu hôm nay thu hoạch nguyên tinh, không phải vậy huyết khí chi lực thì có thể đột phá 140.000. Nhìn lấy cái này huyết khí chi lực dự trữ lượng, hắn cũng cảm giác an lòng, thậm chí có loại nhiều đến không biết xài như thế nào cảm giác. Thu hồi suy nghĩ, hắn điểm một cái gen ưu hóa trình độ phía sau cái kia. Số, đinh, phải trang tiêu hao 6 điểm huyết khí chi lực tăng lên gen ưu hóa trình độ. Nhìn lấy bắn ra tới hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh Hải chỉ cảm thấy thật tiện nghi. Không chút do dự lựa chọn là, một dòng nước nóng theo trong thân thể bỗng dưng hiển hiện, sau đó lan tràn hướng toàn thân. Loại cảm giác này, hắn đã tương đối quen thuộc, loại này đột nhiên xuất hiện nhiệt lưu, hẳn là hệ thống tăng lên gen ưu hóa trình độ năng lượng. Chỉ bất quá lần này nhiệt lưu tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau, bởi vì cỗ nhiệt lưu này thế mà càng ngày càng nóng, đến đằng sau, dường như biến thành một đám lửa, đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân. Lâm Tinh Hải toàn thân da thịt bắt đầu phiếm hồng, bên ngoài thân nhiệt độ nhanh chóng kéo lên, từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, theo cái trán trượt xuống, nhưng những thứ này mồ hôi tại tiếp xúc đến đỏ bừng da thịt về sau thế mà nhanh chóng bị bốc hơi. Hừ, Lâm Tinh Hải rốt cục chịu đựng không nổi, kêu rên lên tiếng. Cái này nào giống là tăng lên gen ưu hóa trình độ, quả thực đều cùng đánh vỡ giải mã gen ADN mang tới đau đớn không khác nhau nhiều lắm. Thể nội bốc lên, hỏa diễm, trọn vẹn thiêu đốt 5 phút đồng hồ mới thối lui. Tại chậm tới về sau, Lâm Tinh Hải từng ngụm thở phì phò, trong ánh mắt có một tia sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn đến chính mình gen ưu hóa trình độ gia tăng đến 61. Cái này, Lâm Tinh Hải có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Có hệ thống trợ giúp chính mình tốc độ tăng lên, có thể đem người khác mấy ngày, thậm chí cả một tuần lễ luyện hóa thời gian áp xúc đến ngắn ngủi này trong vòng 5 phút, nhưng đại giới cũng là cái này không có gì sánh kịp thiêu đốt cảm giác. Hắn còn nhớ rõ một lúc mới bắt đầu, cải tạo thân thể của hắn chỉ là một dòng nước ấm, nhưng phá vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN về sau, dòng nước ấm thì biến thành nhiệt lưu. Mà bây giờ đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN về sau, cỗ nhiệt lưu này thế mà biến thành hỏa diễm. Hắn đều có chút không dám tưởng tượng, chờ mình phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN về sau, tăng lên gen ưu hóa trình độ lúc sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, vẻn vẹn là muốn nghĩ, liền có cảm giác da đầu tê dại. Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp chậm lại một chút đau đớn, cái này căn bản liền chịu không được. Trọn vẹn qua 15 phút đồng hồ, Lâm Tinh Hải mới tính theo cái kia gỗ trong đau đớn chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đau đớn điều khiển, trong đầu của hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên một đám suy nghĩ hiền hiện, tỉ như ăn thuốc giảm đau, hoặc là đi mua một cái đắm chìm thức mô phỏng khoang trở về, để cho mình sa vào đến một loại nửa giấc ngủ trạng thái, chỉ bất quá những ý nghĩ này, rất nhanh lại bị hắn nhất nhất phủ định. Bởi vì cái kia, hỏa diễm, năng lượng là cho hắn tăng lên gen ưu hóa trình độ, cho nên nó là trực tiếp tác dụng đến cấp độ gen phía trên. Chính mình nghĩ tới những phương pháp này, căn bản cũng không có tác dụng, trừ phi cũng có thể có tác dụng tại cấp độ gen đồ vật đến quản thúc. Đột nhiên, Lâm Tinh Hải não hải linh quang nhất thiểm, hung hăng vỗ vỗ bắp đùi. Ta làm sao đem cái này đem quên đi? Hắn lập tức mở ra cổ tay lại máy tính, sau đó cho Liễu Diệu Diệu phát đi một đoạn tin tức. Ta sắp đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN, cần trợ giúp của ngươi, nhớ lấy giữ bí mật. Mấy ngày nay, Liễu Diệu Diệu không ít nghiên cứu dị năng của mình, mà Lâm Tinh Hải cũng nếm thử cho Liễu Diệu Diệu dùng sức sống trị liệu qua. Làm sinh mệnh lực cực vào thân thể lúc mỗi một tế bào dường như đều phát ra vui vẻ reo hò, dễ chịu vô cùng. Nếu như Liễu Diệu Diệu dùng rót vào sinh mệnh lực phương thức hẳn là có thể đủ lớn nói chung tiêu tan chính mình đau đớn, dù sao sinh mệnh lực cũng có thể trực tiếp tác dụng đến cấp độ gen phía trên. Đến mức để Liễu Diệu Diệu giữ bí mật đây cũng là cần thiết, nếu như không phải đau chịu không được hắn đều không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao hiện tại hắn được phong làm thương thần, đoán chừng sớm lấy bị Morgan tập đoàn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhất cử nhất động của mình lại nhận đối phương phá lệ chú ý, thậm chí trong khoảng thời gian này chiêu mộ thành viên mới đều có thể bị đối phương sắp xếp gian tế, cho nên giữ bí mật là nhất định. Chờ mình bí mật sau khi đột phá, nếu như Morgan tập đoàn muốn nhắm vào mình, vậy liền có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.